Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 4, con mèo. Góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, băng tuyết linh cô thật sự rất bực mình rồi nha. Cái tên Mai Thiên Tịch không thấy bóng dáng đâu. Còn cái tên điên giường bên cạnh thì suốt ngày trêu cô làm cho cô tức điên lên. Nhắc đến hắn ta thì cô mới nhớ trong tiểu thuyết có nhắc tới hắn. Hắn là tổng tài của tập đoàn Âu Thị lớn nhất thế giới về mọi mặt. Là thiếu chủ của gia tộc danh giả Âu Dương. Là boss của tổ chức huyết sát nổi danh Hắc Đạo. Hắn là một con người máu lạnh, độc tài, thâm hiểm nhất quyển tiểu thuyết. Hồi hắn 3 tuổi bố mẹ bị sát hại nên mới trở thành một con người như vậy. 5 tuổi bắt đầu tiếp nhập vào khóa đào tạo sát thủ. 13 tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu Thị. Không thể công nhận hắn chính là một thiên tài. Vì hắn xuất sắc như vậy nhưng lại không phải là nam chủ vì đơn giản nữ chính cũng thử quyến rũ hắn nhưng không thành công. Hắn ta rất ghét phụ nữ và cảm giác con người của nữ chính rất giả tạo nên không muốn liên quan. Mà tất cả những gì miêu tả về tính cách của hắn đều là giả à, cái gì mà lạnh lùng. Băng Sơn rất ghét phụ nữ chứ. Nhìn hắn bây giờ xem, không trêu điên cô thì cũng trắng trợ ăn đậu hũ. Nhìn cái bản mặt của hắn là muốn tát cho vài phát nhưng không thể được à, hắn khỏe hơn cô rất nhiều. Khi nào cô ra tay là hắn đều cần được còn hôn nhẹ cô nữa chứ. Thật bực mình mà, cô sắp điên đến nơi vì hắn rồi đây. Loay hoay trong khuôn viên bệnh viện hít thở không khí. Chứ ở trong phòng bệnh cô không tức chết mới lại nhân lúc hắn không để ý mới chuồn ra khuôn viên. Đang nhắm mắt an dưỡng dưới gốc cây tùng thì cô có cảm giác ở tay mình ngứa ngứa. Mở mắt ra nhìn xuống thì là một con mèo con màu trắng cực kỳ dễ thương nha. Đưa tay vuốt ve nó vài cái. Lông thật mượt nha, Milu, hóa ra mày ở đây. Một giọng nói trầm ấm phát ra làm cô chú ý. Ngửa đầu lên, mỹ nhân nha, trước mặt cô là một tiểu mỹ nhân nha. Gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần, ngũ quan tương xứng thật là đẹp nhưng sao lại để kiểu tóc con trai vậy? Tomboy chăng, đã thế vòng một phẳng hoàn toàn. Em gái, con mèo này là của em à? Băng Tuyết Linh ngây thơ. Vô, số tội hỏi, Sở Minh Hiên nghe cô gọi mình là em gái tí nữa té ngửa ra. Cậu là boy nha. Đàn ông con trai đích thực nha. Cậu công nhận mình có chút giống con gái nhưng là theo kiểu cute boy nha. Phụ nữ thấy cậu đều mê mẩn rồi khen đẹp trai nhưng cô lại coi cậu là con gái, bực mình rồi nha nhưng cậu thấy cô cũng dễ thương đấy chứ. Đầu cậu hoạt động hết công suất tinh một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Con mèo đó là của tôi, thế hả nó dễ thương quá, chị là Băng Tuyết Linh, rất vui được gặp em. Em tên gì, em xinh thật đó, nhịn, cậu nhịn, ai đời lại khen cậu xinh chứ. Em tên là Sở Minh Hiên và em là con trai. À, cô tăng sông chết, người trước mắt cô là con trai. Đời cô cũng thật may mắn nha. Đầu tiên là tiểu mỹ thụ Mai Thiên Tịch, bây giờ là tiểu mỹ nhân Sở Minh Hiên. Chắc lẽ mốt bây giờ là nam giống nữ. À ha ha ha, vậy hả, xin lỗi nha nhìn em giống con gái quá nên. Đâu có đơn giản vậy. Xin lỗi là xong sao? Chị phải bồi thường thiệt hại tinh thần lẫn tâm hồn vừa mới bị chị tổn thương của em. Giật giật khóe môi, cô lầm rồi, cô không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Tên này là sói đội lớp cừu. Hít một hơi thật sâu. Cô mỉm cười nói, thế em muốn chị bồi thường gì cho em? Tạm thời chưa nghĩ ra. Khi nào mũi ra em nói mà em 16 tuổi chị bao nhiêu rồi? Kém chị 1 tuổi, năm nay chị 17, ục cầm, hơn 1 tuổi à, không sao còn trẻ chán, tình yêu không câu nệ tuổi tác, quyết định vậy đi, sau này bắt chị ấy về làm vợ, con sói đội lớp cừu nào đó trong lòng thầm nghĩ, làm bạn đi, em ở bệnh viện một mình không có bạn chán lắm, ok, nhóc con gọi một tiếng linh tỉ đi. Con thỏ nào đó đã ngây thơ bước vào cái bẫy mà sói tạo ra mà không hề hay biết. Xí, còn lâu mà sao chị vào viện dậy? Mắt máu quá nhiều, hà, còn em, tai nạn giao thông, à, mà con mèo tên gì thế? Cho chị mượn chơi hôm nay được không? Nó tên Milu, chị cứ mượn thoải mái. Em rộng lượng lắm, thế hà, cảm ơn, chị về phòng bệnh đây. chị ở phòng VIP 301 nha. Rảnh đến chơi, ok, rảnh em đến chơi, ha ha, thành công bước 1, vợ nhỏ à, chị là của em con sói gian xảo nào đó cười thầm trong lòng. Thấy người đẹp đi xa bản thân cũng quay lưng về phòng của mình. Vừa đi con sói nào đó vừa vạch ra kế hoạch bắt vợ nhỏ về tay mình. Xa xa tại căn phòng VIP 301, mộ ác ma cũng nhìn chằm chằm thiên sứ của mình trong đầu cũng vạch ra kế hoạch bắt thiên sứ về làm vợ mà không hay biết bản thân đã thêm đối thủ mới. Các anh cứ tự nhiên, con đường truy thê của các anh còn dài và tất nhiên có rất nhiều bạn đồng hành cùng chí hướng. O, 1049 từ lận nha các tình yêu. Hết chương.